chẳng khác gì một đàn cá, khiến cho Vương Bảo Nhạc có phần hoảng hốt, giống như vừa bước vào đáy biển ánh sáng vậy. Nơi này chắc chắn có vấn đề. Trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, cũng nhìn thấy bên trong các đốm sáng kia có rất nhiều hình ảnh mơ hồ khác nhau. Có kiến trúc, có phế tích, có vô số loại địa hình, còn có một phần lại là sinh vật. Cả hung thú lẫn thực vật đều giống như đã bị phong ấn trong đó. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn thấy cả bóng dáng của tu sĩ. Ngoài ra, còn có một số thân ảnh hệt như đồ đằng xuất hiện trong các đốm sáng. Chúng vừa rực rỡ mà lại rõ nét hơn. Vương Bảo Nhạc nhìn lướt qua một cái là có thể thấy rõ ràng. Đồ đằng trong đốm sáng kia là năm hành tinh. Dù trong tầm mắt không có gì để so sánh, nhưng ngay khi nhìn thấy đồ đằng trong đốm sáng kia thì Vương Bảo Nhạc đã sinh ra cảm giác kỳ lạ nào đó theo bản năng. Bất kỳ hành tinh nào trong số đó đều lớn bằng phân nửa văn minh thần mục. Phải biết rằng đây là chuyện căn bản không thể nào, cũng phá vỡ nhận thức vốn có của Vương Bảo Nhạc. Nhưng cảm giác của hắn lại nói cho bản thân biết như vậy. Đây vẫn không phải điều khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy đáng sợ nhất. Điều khiến hắn kinh hãi nhất chính là ngay khi nhìn về phía năm hành tinh kia thì tinh thần nguyên anh trong cơ thể hắn lại rung chuyển. Giống như đồng nguyên cùng năm hành tinh kia vậy. Tinh thần nguyên anh. Chẳng lẽ năm hành tinh này là do tinh thần nguyên anh diễn hóa ra? Trong đầu Vương Bảo Nhạc không khỏi xuất hiện suy nghĩ không tưởng này. Cùng lúc đó, có lẽ ánh mắt giao nhau dẫn tới cảm ứng, một cỗ nguy cơ mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trong lòng Vương Bảo Nhạc. Nơi phát ra nguy cơ này đúng là đốm sáng có đồ đằng năm hành tinh kia. Tất cả những chuyện này khiến hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, cảm thấy với tu vị của mình thì e là cũng không thể an toàn được. Lần này chỉ là ra ngoài giải sầu, không cần phải mạo hiểm làm gì. Mặc dù hiện tại mình chỉ là một phân thân, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn nhoáng lên một cái, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng ngay khi thân thể của Vương Bảo Nhạc lùi lại, đốm sáng có năm tinh đồ trong biển sáng hệt như đàn cá kia lại đột nhiên phát sáng rực rỡ. Chúng nó bất ngờ bay ra khỏi quần thể nọ, ầm ầm bay tới chỗ Vương Bảo Nhạc, hệt như giữa chúng và Vương Bảo Nhạc có thứ gì đang thu hút lẫn nhau vậy. Vương Bảo Nhạc biến sắc, tốc độ rút lui bỗng chốc tăng nhanh. Hắn cũng giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, bàn tay phải bị đế khải bao trùm biến ảo thành thần binh, chém mạnh về phía đốm sáng đang bay tới. Một chém này đánh qua, tu vi thông thần trung kỳ của Vương Bảo Nhạc ầm ầm bộc phát, giống như có thể chém rách cả hư không, tạo thành một vết nứt nhanh chóng kéo dài, nhắm thẳng về phía đốm sáng nọ. Sau đó, Vương Bảo Nhạc lại na di toàn bay nhanh ra ngoài, nhưng ngay khi hắn na di thì đốm sáng nọ đột nhiên tăng tốc. Nó ầm ầm va chạm cùng vết nứt do thần binh của Vương Bảo Nhạc chém ra. Chỉ trong nháy mắt đã có ánh sáng cực mạnh bắn ra từ trong đốm sáng này, bao phủ toàn bộ hang động, biến nơi này thành một biển sáng chói lóa. Đồng thời, còn có một bóng dáng mơ hồ lảo đảo bay ra từ trong đốm sáng này. Sau khi xuất hiện, bóng dáng đó nhanh chóng đứng vững lại, sau đó lại có một giọng nói lạnh lùng xen lẫn bất mãn vang vọng khắp nơi. Đây là nơi nào? Tên nô tài kia, chính ngươi đã triệu hoán bản vương tử tới đây đúng không? Còn không mau quỳ xuống bái kiến. Lúc tiếng nói này truyền ra, biển sáng xung quanh cũng dần mờ đi, biến mất theo đó còn có đốm sáng năm hành tinh nọ. Chuyện này khiến cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc có rụt lại, vừa lui lại vừa cảm giác nhìn về phía thân ảnh vừa bất ngờ xuất hiện kia. Đó là một thanh niên với tu vi kết đan, quần áo trên người có vẻ loè loẹt, xanh xanh đỏ đỏ, còn gắn biết bao nhiêu mảnh thấu kính nhỏ. Vương Bảo Nhạc nhìn mà hoa hết cả mắt. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang dò xét thanh niên nọ thì hắn ta cũng đang ngạo nghễ nhìn xuống Vương Bảo Nhạc. Thấy Vương Bảo Nhạc không thèm phản ứng gì với lời của mình, thanh niên kia bất mãn hừ lạnh một tiếng, giơ tay lấy ra một cái khăn tay trắng tinh ném về phía Vương Bảo Nhạc. Hắn ta còn giơ chân phải lên, để lộ đôi giày tơ đen bên dưới. Lau sạch giày cho bản vương tử đi. Cái thế giới dơ bẩn của các ngươi đã làm bẩn chiến hoa do 10 vạn ái phi của bản vương tử dùng tóc bệnh ra rồi đây này. Cái quái gì chứ? Vương Bảo Nhạc sửng sốt một phen, nghi hoặc liếc mắt nhìn thanh niên kia. Thân thể cũng lập tức lùi lại để tránh chiếc khăn tay của đối phương. Vương Bảo Nhạc sợ có khi chiếc khăn tay đó lại là pháp khí gì đó có uy lực cường đại sẽ bất ngờ tạo thành thương tổn mang tính hủy diệt đối với mình. Cách xuất hiện của thanh niên này thật sự quá đỗi quỷ dị. Đồng thời đốm sáng ẩn chứa năm hành tinh đã biến mất kia đã mang tới nguy cơ quá lớn với Vương Bảo Nhạc. Nên lúc này hắn ta vô cùng căng thẳng và cảnh giác. Theo bản năng đoán rằng tên này không giống với Trác Nhất Tiên. Mặc dù Trác Nhất Tiên cũng được truyền tống ra từ nơi này, nhưng cảm giác mà tên thanh niên này mang tới cho Vương Bảo Nhạc lại càng quỷ dị hơn nhiều. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa chính thức gặp phải chuyện ném khăn ra để đánh lừa đối phương, sau đó bất ngờ tung tuyệt chiêu chí mạng, nhưng hắn cũng chẳng lạ gì với những chuyện tương tự. Sau khi suy bụng ta ra bụng người, Vương Bảo Nhạc lại càng cảm thấy tên thanh niên này rất nguy hiểm nên lại tiếp tục lui ra sau. Trong tiếng răng rắc giòn giã, đế khải nháy mắt đã lan ra toàn thân của Vương Bảo Nhạc, khiến bộ dạng của hắn nháy mắt đã biến đổi. Thân hình cao lớn, vẻ ngoài dữ tợn cùng với áo choàng đỏ rực không gió vẫn tự bay. Cộng thêm vô số kinh mạch lơ lửng trên người hệt như vô số con rắn máu ngo ngoe khiến cho Vương Bảo Nhạc lúc này tràn ngập sát khí, hệt như ma thần giáng lâm. Hắn cũng trầm giọng lên tiếng: ngươi là ai? Nhất là do cảnh giác nên ánh mắt của Vương Bảo Nhạc vô cùng sắc bén, mang theo một cỗ uy áp cực mạnh khiến cho thanh niên đối diện hắn không khỏi giật mình, tim đập rộn lên, lòng thầm kêu không ổn. Thanh niên nọ lùi lại vài bước theo bản năng, hình như do quá căng thẳng nên hắn ta còn nuốt nước bọt cái ực, xua tay nói ngay: phàm nhân ngươi chớ căng thẳng, bản vương tử sẽ không làm hại ngươi đâu. Lúc nói những lời này, rõ ràng giọng điệu của hắn ta đã xỉu xuống nhiều, cảm giác thấp thỏm, lo âu cũng hiện rõ ra. Giả vờ cũng khá đấy. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng. Nghĩ tên này có lai lịch khó lường thì cũng thôi đi, lại còn dám giả làm kẻ yếu như thế. Nếu thật sự chỉ là một tu sĩ kết đan thì sao có thể lên cơn thần kinh dẫm đinh để nói năng với mình như thế được. Dù sao mình cũng là thông thần cơ mà. Thế nên sau khi đoán sơ, trực giác của Vương Bảo Nhạc nói cho hắn biết rằng tên thanh niên này nhất định không phải kết đan. Chiêu này thì năm 3 tuổi mình đã chơi chán rồi. Nên Vương Bảo Nhạc chẳng những không lơ là mà còn nghiêm túc cảnh giác hơn nữa, trong giọng nói cũng đầy sát khí. Không chịu nói chứ gì, cũng được thôi. Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc, hắn giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái về phía đối phương. Lập tức có ánh sáng chói mắt bỗng chốc bộc phát trên đầu ngón tay của hắn, tạo thành một chùm sáng bắn thẳng về phía thanh niên nọ. Cùng lúc đó, thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng rút lui hòng kéo dài khoảng cách để đề phòng bất chắc. Trong lúc Vương Bảo Nhạc lùi lại thì tên thanh niên kia cũng kêu thảm một tiếng, thân thể loạng choạng lùi lại toan tránh né, nhưng vẫn muộn một phen. Chùm sáng kia chỉ chớp mắt đã tới gần, trực tiếp đập lên người hắn ta. Âm một tiếng, thanh niên nọ hét thảm, thân thể bị đánh bay ngược ra sau hơn 10 bước rồi ngã sấp xuống. Gương mặt đau đớn nhăn nhó lại, tức giận quát lớn với Vương Bảo Nhạc: tên phàm nhân chết tiệt kia, ngươi đúng là to gan mài. Ngươi lại dám động thủ với bản vương tử, ngươi. Cái đồ rác rưởi, to gan nhà ngươi. Ngươi không biết bảo ngươi lau giày cho bản vương tử là vinh hạnh cỡ nào ư? Nhìn tên thanh niên trước mắt lĩnh chọn một kích của mình mà chỉ lùi lại và té ngã, còn thân thể lại không bị xây sát gì như thế. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc không khỏi co rụt lại một chút, nhưng ngay sau đó hắn lại nghe thấy tiếng quát tháo của tên thanh niên kia, da mặt nhịn không được mà co giật vài cái. Những gì tên thanh niên này nói đúng là thiếu đòn. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tên này hoặc là thật sự có bản lĩnh, hoặc chính là một tên ngu ngốc. Mà dù là cái trước hay cái sau thì Vương Bảo Nhạc đều không nhịn được nữa, thân thể nhoáng lên một cái đã xuất hiện ngay trước mặt của tên thanh niên đang lớn giọng gào thét kia, chân phải giơ lên đạp một cước vào bụng của đối phương. Bốp một tiếng, tên thanh niên kia lại hét thảm lần nữa, thân thể bay ngược ra ngoài, nện mạnh lên vách tường. Sau khi rơi xuống, hắn ta lại lớn tiếng rên rỉ, thậm chí còn đau đến nước chảy cả nước mắt. Nhưng trên người hắn vẫn không có bất kỳ vết thương nào, rõ ràng hắn ta chỉ đau đớn ngoài da thịt mà thôi. Ở đế quốc của bản vương tử, hành tinh cảnh cũng phải giành nhau xếp hàng xin được lau giày cho ta. Một thông thần nho nhỏ như ngươi từ chối thì thôi đi, lại còn dám đánh ta. Thanh niên rơm rớm nước mắt, bi phẫn tột cùng, điên cuồng hét lớn đầy đau đớn với Vương Bảo Nhạc. Hắn hét lên như vậy lại khiến Vương Bảo Nhạc trợn tròn hai mắt. Đồng thời, dựa theo hai lần ra tay trước đó, Vương Bảo Nhạc cũng đã nhìn ra tu vi của thanh niên này quả thật đúng là kết đan, nhưng nhục thân của hắn ta lại vô cùng quỷ dị. Nó có sức miễn dịch rất mạnh với thuật pháp thông thần của mình, nhưng hình như phương diện đau đớn cũng mạnh hơn thì phải. Kiểu tương phản này khiến Vương Bảo Nhạc nheo mắt toan đỏ xét thêm một lúc để tiện xác định. Lúc này, dường như cơn đau trên người đã tới giới hạn nên tiếng quát tháo đầy tức giận đã dần biến thành gầm lớn. Chỉ một thông thần nho nhỏ, trong mắt ta thì ngươi chỉ là một lão nô mà thôi. Lão nô kia, ngươi có biết bản vương tử là ai không? Ngươi có biết phụ vương của bản vương tử là ai không? Nghe thấy kẻ đường đường là chuẩn tổng thống liên bang như mình lại bị gọi là lão nô, Vương Bảo Nhạc cũng tức nổ phổi. Thân thể của hắn nhoáng lên một cái đã tiến lên, lần này còn trực tiếp dùng tới cước pháp đã lâu không dùng, đá thẳng vào giữa háng của thanh niên nọ. Hôm nay ba ba sẽ cho ngươi biết phụ vương của ngươi là ai. Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa đánh liên hồi. Tiếng kêu thảm của thanh niên này đã cao gấp mấy lần 4 quãng 8, đến độ kinh thiên động địa. Hai tay ôm kín bộ phận đang đau đớn kịch liệt, thân thể cũng nhảy dựng lên, nhưng không dừng lại ở đó. Trong lúc tên thanh niên này nhảy dựng lên thì Vương Bảo Nhạc lại giơ chân phải lên đạp tới, hơn nữa còn đạp liên tục 7-8 cú. Dám bảo ba ba lau giày cho ngươi à? Còn dám kêu gào trước mặt ba ba đây hả? Không biết lớn nhỏ, còn dám chỉ tay năm ngón với ba ba hử? Cái tên nghịch tử này còn dám gọi ba ba đây là lão nô. Vương Bảo Nhạc càng nói càng giận, tiếng kêu thảm của tên thanh niên kia đã tới cực hạn, ai nghe thấy cũng phải đau theo, thậm chí còn nhịn không được mà run rẩy. Nhưng tất cả đều là bộ dạng do Vương Bảo Nhạc cố ý thể hiện ra. Thật ra, lúc này, trong lòng hắn vẫn vô cùng cảnh giác, lại còn cẩn thận quan sát phản ứng của đối phương, cuối cùng cũng xác định chắc chắn.